Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mân nhà ta, Giang Hâm Nhạc hung ác tiếp lời, chúng ta nhất định làm cho ngươi chết rất khó coi. Thần sắc dữ tợn, đồng thanh đe dọa. Vậy mà người bị uy hiếp là Tu Lập Hành, Thủy Chung khẽ mỉm cười. Yên tâm, các ngươi không có cơ hội kia đâu. Kể từ khi nhạc huynh đệ đáp ứng không làm chướng ngại vật nữa, Tu Lập Hành liền gia tăng triển khai động tác, mỗi tối đều gọi điện thoại, mỗi cuối tuần hẹn nhau ra ngoài, dù là đi xem phim hay đi hiệu sách hay là ra ngoài ngồi ô chơi, tóm lại không bỏ ra cơ hội nào để phát triển tình cảm. Cũng bởi vậy, Giang Tâm Hồng hẹn hò với hắn cũng thành thói quen, cộng thêm nàng không phải người hay xấu hổ hướng nội, nên trong thời gian ngắn đã xem hắn như bạn bè nhiều năm, thẳng hướng huynh đệ tình thâm, đường rộng thênh thang mà đi. Dĩ nhiên, đứng trên lập trường của Tu Lập Hành, hắn tuyệt đối không có hứng thú làm anh em với nàng, nhưng là xem tính tình vô tư lại chậm hiểu của nàng, thật sâu cảm thấy muốn theo đuổi nàng mà nói, nuốt trôi sơi tái cũng là một biện pháp tốt. Tóm lại, hai người cứ ngu ngu một chút, một có lòng, tình cảm như vật nhanh chóng tích lũy. Ngày ngày, lại đến ngày nghỉ, Giang Tâm Hồng đã sớm cùng Tu Lập Hành hẹn nhau đi xem triển lãm xe hơi, cho nên sáng sớm liền bỏ dậy. Đợi rửa mặt chỉnh lý xong hết, nàng xuống lầu ăn sáng thì ba Giang Mãn Phúc nhịn không được, nghi vấn lên tiếng. Còn hôm nay lại định ra ngoài. Quái, một tháng, hai tháng gần đây, con gái bà bối của hắn cứ hễ ngày nghỉ là đi ra ngoài, tối đến sẽ trốn ở trong phòng nói chuyện điện thoại. Nhưng hỏi cái gì, nàng cũng không nói, để cho hắn hoài nghi có phải lại có nam nhân nào có ý đồ bắt cóc nàng. Khốn kiếp, sao không phải là tên họ Tu kia đi? Dạ, cắn một cái bánh bột, Giang Tâm Hồng cẩn thận nhìn ba nhà mình một cái, đi xem triển lãm xe. Miệng của nàng dán rất chặt, nhất định không để lộ ra nàng đi xem cùng người khác. Triển lãm xe hơi, Giang Mãn Phúc phỗ một cười lớn. Bà cũng có hứng thú, bà đi với con. Cùng đi không thể nào, sống lưng trong nháy mắt lăn xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Giang Tâm Hồng nghiêm cứng mặt cười khan, lòng tràn đầy lo lắng, sắc vóc, vắt óc suy nghĩ nên dùng lý do gì từ chối. Đang lúc đó, hậu phương vững chắc của nàng xuất hiện. Đi đâu? Trần Nguyệt Tú liếc nàng quét tới. Tôi hôm nay muốn đi cảng Bích Sa ăn hải sản. Hai vợ chồng bọn họ lúc còn trẻ kề vai đấu cật, chăm chỉ làm ăn. Hôm nay con trai con gái đều đã trưởng thành, tiệm sửa xe cũng làm ăn ổn định, không cần chuyện gì cũng phải lo lắng nữa. Cho nên mấy năm gần đây, hai vợ chồng chỉ cần có thời gian liền đi khắp nơi dạo chơi, cũng coi như là hưởng thụ tuổi già. Hải sản hôm khác ăn cũng được mà. Giang Mãn Phúc ý đồ thay đổi tâm ý của vợ. Hôm nay liền cùng Tiểu Mân đi xem triển lãm xe hơi đi. Vậy mà Trần Nguyệt Tú lại dị thường kiên trì, cô vô cùng kiên quyết lắc đầu. Không, tôi hôm nay nhất định phải đi ăn hải sản. Lời vừa nói ra, Giang Mã Phúc lập tức sụ mặt xuống. Nhưng mà lệnh vợ khó phạm, Giang Tâm Hồng lại len lén cho mẹ một cái ánh mắt cảm kích. Thật ra thì hiểu con gái không bằng mẹ. Trần Nguyệt Tú mơ hồ mấy ngày nay, con gái thường cùng một người nam nhân tới lui, tựa hồ rất thân thiện. Bà cũng tìm hai đứa con sinh đôi hỏi qua, biết được bọn họ cũng không có kịch liệt phản đối. Mà người kia lại là đồng nghiệp của bọn họ, nhân phẩm coi như không tệ, bà liền an tâm. Cho nên mới quyết tâm giúp con gái một chút, tuyệt đối không để ba khờ kia đem con gái biến thành bà cô già không ai thèm. Tại sao nhất định phải là hôm nay, hôm khác không được sao? Chỉ thấy Giang Mãn Phúc vẫn không cam lòng bỏ cuộc. Trần Nguyệt Tú liếc hắn một cái, xong liền mặc kệ hắn. Còn Giang Tâm Hồng lại lo đêm dài lắm mộng, ăn xong bữa sáng thật nhanh, liền vội vàng chuồn đi. Chỉ chốc lát sau, nàng chạy đến đầu ngõ, một chiếc xe màu bạc đã đậu đó, chờ sẵn. Đây là mấy ngày gần đây nàng và Tu Lập Hành phối hợp ăn ý. Một là hai người mỗi lần hẹn đều ở bên ngoài, mỗi người tự đến điểm hẹn cũng không cần biện pháp. Hai là sợ anh lái xe đến đón nàng sẽ bị phát hiện nên thương lượng kỹ. Tu Lập Hành dừng xe ở đầu ngõ, vừa tiện lại không bị phát hiện. Bên trong xe, Tu Lập Hành vừa thấy nàng chạy tới, liền tự động mở cửa. Ngay sau đó liền thấy nàng thật nhanh chui vào. Đợi nàng ngồi vào, hắn liền đạp ga, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nào, bác trai đuổi theo phía sau sao? Vừa lái xe, hắn vừa nhịn không được, đùa nàng. Nói thật, hắn còn thật rất thích bác Giang, cảm thấy ông thật là người cha đáng tôn kính. Người cha mà thời điểm hắn 10 tuổi sẽ nguyện ý đem tất cả để đổi lấy. Về phần sau 10 tuổi, hắn nhận rõ thực tế, hiểu rõ trên đời này không phải ai cũng có thể hưởng thụ tình phụ tử như hắn chẳng hạn. Giang Tâm Hồng đầu tiên là trừng mắt một cái, sau đó lại cười to. Cũng không phải như vậy, bất quá sợ ta ba không cam lòng sẽ đuổi theo, đòi đi cùng triển lãm xe thì sao? Nghe vậy, Tu Lập Hành buồn cười rộ lên, vẻ mặt thú vị, giọng nói lại nhàn nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net